Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2239, thật ngại quá, kem chống nắng của tớ thực sự bị mất rồi. Mạnh Khả Phi tiến lên bảo vệ Đường Viên Viên, nói mất rồi thì chính là mất rồi. Hơn nữa, mấy thứ như kem chống nắng này vốn dĩ loại nào cũng gần giống như nhau. Các cậu bị đen da hoàn toàn là do da của các cậu, dùng bất kỳ loại kem chống nắng nào cũng không thể giải quyết được đâu. Đối với Đường Viên Viên, nể mặt anh trai cô bé nên hai người họ đối xử với cô bé tốt hơn chút, dù không thích cũng không nói lời xấu xa gì. Nhưng Mạnh Khả Phi thì khác, cô bé không những không có anh trai mà gia cảnh cũng không tốt. Trong mắt Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn, cô bé là một kẻ cặn bã nên họ không muốn kết bạn với cô bé. Vì vậy, chuyện Mạnh Khả Phi ra mặt thay cho Đường Viên Viên đối với họ trông giống như một trò đùa vậy. Hai người liếc Mạnh Khả Phi một cái, Trương Hiểu Lộ bước lên trước, bọn tôi đang nói chuyện với Viên Viên, cậu ra mặt thay làm gì cơ chứ? Đường Viên Viên cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng nên lo lắng bước lên phía trước. Các cậu đừng cãi nhau, kem chống nắng của tớ bị mất thật rồi. Nếu tìm được tớ cũng sẽ cho các cậu dùng mà. Hôm nay, tớ còn phải dùng kem chống nắng của Khả Phi đấy. Sao lại mất rồi? Trương Hiểu Lộ chế nhạo. Chẳng lẽ trong ký túc xá này có kẻ trộm sao? Có nên báo cho huấn luyện viên để bắt kẻ trộm không? Viên Nguyệt Hàn cũng hùa theo. Đúng vậy, sao lại trùng hợp như vậy chứ, khi không đột nhiên xuất hiện một tên trộm. Lúc trước bọn tớ không hỏi mượn cậu kem chống nắng thì cũng không thấy ở ký túc xá này có tên trộm nào. Lúc hai người này nói chuyện có chút quái gở khiến Mạnh Khả Phi rất tức giận. Các cậu nói những lời này là có ý gì? Kem chống nắng thật sự đã bị mất, không phải Viên Viên cố ý không cho hai cậu dùng. Nếu thực sự không tin thì các cậu có thể tự đi mà tìm trong ba lô của Viên Viên. Đường Viên Viên không nói lời nào, ngầm thừa nhận. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đưa mắt nhìn nhau, sau đó ghé sát lại gần rồi nhỏ giọng hỏi. Mất thật rồi à, chẳng lẽ là bị trộm? Đường Viên Viên gật đầu. Đúng vậy, tớ tìm rất lâu mà vẫn không thấy đâu cả. Chắc là bị ăn trộm. Mạnh Khả Phi lộ ra vẻ khó hiểu. Ai rảnh rỗi mà lại đi ăn trộm hai lọ kem chống nắng? Người rảnh rỗi thì có nhiều lắm. Gần đây ai cũng bị đen da cả, chỉ có cậu thì không. Nói không chừng là có người sinh lòng ganh tị mới trộm kem chống nắng của cậu, để cậu không dùng được nữa, để cậu đen giống mọi người luôn thì sao? Đúng vậy, chắc là như thế. Nhưng không phải hôm qua cậu vẫn còn dùng nó sao? Chỉ trong một ngày mà ai có thể trộm đúng chính xác ba lô của cậu trước khi cậu trở về chứ? Chắc là có người thấy được. R vừa nói xong, Trương Hiểu Lộ nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nhìn Mạnh Khả Phi. Mạnh Khả Phi, chẳng lẽ cậu ghen tị với việc Đường Viên Viên không bị đen nên mới lấy trộm kem chống nắng của cậu ấy đúng không? Nghe thế, sắc mặt Mạnh Khả Phi thay đổi. Đường Viên Viên lên tiếng bênh vực Mạnh Khả Phi ngay lập tức. Không thể, Khả Phi không phải người có thể làm ra loại chuyện này. Các cậu đừng nghi ngờ cậu ấy. Viên Viên, kem chống nắng của cậu bị mất. Trong ký túc xá này, trừ cậu ra thì ai cũng đáng nghi cả. Vậy tại sao bọn tớ không thể nghi ngờ cậu ta? Mạnh Khả Phi lập tức nói, nếu tất cả mọi người đều đáng nghi, vậy thì hai người cũng không thể trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa biết chừng là do các cậu ghen tị với Viên Viên. Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Chẳng lẽ không đúng ư? Bốp, Trương Hiểu Lộ tát vào mặt Mạnh Khả Phi, bà đây có nhiều kem chống nắng như vậy, đi trộm của cậu ta làm gì? Cú tát này cực kỳ vang dội, đồng thời cũng khiến cho tất cả mọi người không lường trước được. Trương Hiểu Lộ đột nhiên ra tay nên ai cũng giật nảy người. Cách Trương,